Chương 1083, thoát thân. Canh 4 bờ dọc xả tổ xỉ âm thầm đối bờ dọc xử ánh mắt, bờ dọc thấy thế nhẹ gật đầu, sau đó hai người cùng một chỗ lui về phía sau, vừa vặn đâm vào sau lưng một tên vệ binh trên thân, sau đó từ vệ binh trên thân thoát thân, tiệp chú lập tức từ xả tổ xỉ trên thân nhảy dựng lên, xả tổ xỉ thấy thế lập tức đối tiệp chú la lớn. Tiệp chú nghe tiếng mà động. Tiệp chú sử dụng thần đỡ tuần dòng điện bạo phát đi ra, trực tiếp đem chúng đích trong đó hai tên vệ binh, mà cái khác vệ binh thấy thế đều lập tức lui về phía sau mấy bước, theo tiệp chú điện lực biến mất về sau hai tên vệ binh ngã xuống, mà cái khác vệ binh thấy thế lập tức giơ lên vũ khí hướng phía đám người lao đến, trực tiếp muốn đem mọi người giải quyết tại chỗ, nhưng là nó người hắn đã chống đi tay đến 817 lên đi phỏ rẹ chỉ sử dụng dạ thịt sở tỉnh bờ dọc ném ra bổ kẻ bản. Phò rẹ chịt lập tức đi bắt đầu chuyển động, trên người giáp khắc tụ hợp lại cùng nhau, sau đó nhanh chóng chuyển động, trực tiếp đâm vào cái khác chưa chắc trên thân, mỉ tỷ ba người đến đã thoát thân, sau đó mỉ tỷ lập tức tức giận nói. Các ngươi những này tên lê tởm, dám cướp đi ta tổ dịp đi, ta nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi nhóm để cho các ngươi biết lợi hại. Nói lời này mỉ tỷ cũng xuất ra bộ kẻ bạn, chỉ là còn không có ném ra. Chỉ thấy trong túi đeo lưng một đạo quang mang phịch một tiếng mình xuất hiện, một con vịt xuất hiện ở trước mắt, hoàng sắc thân thể thật dài dù ải ba, tròn trịa con mắt trên đầu thưa thất ba cây lông đen, hai tay ôm đầu, một mặt đờ đẫn bộ dáng mới ra đến chỉ thấy, một đạo lưỡi dao hướng phía mình đập tới đến, lập tức dọa đến kêu to, lộn nhào trốn đến mỉ tỉ sau lưng. Cạc cạc cạc thật là, ngươi lúc này chạy đến làm gì ai nhìn xem bên chân xí ru, mỉ tỉ cũng là một trận bất đắc dĩ. Luôn ngay tại lúc này chạy đến lại không phát huy được tác dụng, đơn giản liền là đến thêm phiền mà còn bên cạnh may cùng mát nhìn xem một màn này cũng là không còn gì để nói mát mang theo hoài nghi nói ra. Lại nói nàng thật là đạo quán huấn luyện ra a thế nào thấy tuyệt không giống a ngoại ý muốn rồi đây là ngoại ý muốn mỉ tỷ thấy thế lập tức cảm thấy một trận đỏ mặt, dị dục ra hỏa này, thật sự là quá để cho mình mất mặt, cực lực giải thích, bất quá đáng tiếc mát ánh mắt hay là mang theo hoài nghi. Mỉ tỷ lập tức bó tay rồi, rõ ràng là sỉ dục mình chạy đến có được hay không, lại không phải mình muốn nó đi ra, bất quá lúc này địch nhân thế nhưng là sẽ không để cho bọn hắn an tĩnh nói chuyện. Trời đất, may bỗng nhiên lớn tiếng hô. Mỉ tỷ cẩn thận a cho thấy lúc trước không có chặt tới sỉ dục tên vệ binh kia, lúc này đã nâng đao lao đến, nhìn thấy mỉ tỷ xoay người lại lập tức giật nảy mình, mắt thấy lưỡi đao liền muốn hạ xuống song, đột nhiên lưỡi đao ngừng lại. Vệ binh lập tức cảm giác mình toàn thân đều không động được, cho thấy một tầng màu hồng quang mang bao khỏa tại vệ binh vũ khí trong tay phía trên, sau đó trực tiếp cả người lẫn đao bắn đi ra chật vật ném xuống đất. Sau đó chỉ thấy một bóng người từ trên trời giáng xuống, trên thân bao vây lấy màu hồng trong suốt vòng bảo hộ, rơi xuống xạ tổ si bọn người bên trong, thấy cảnh này xạ tổ si bọn người, không đợi kinh ngạc, chỉ thấy vòng bảo hộ bên trong thân ảnh hai mắt vừa mở, màu hồng quang mang lập lòe. Sau đó vòng bảo hộ chung quanh một cỗ mãnh liệt khí lưu trực tiếp bạo phát đi ra, hiện ra bốn phương tám hướng khuyết trưng ra, tránh đi xạ tổ xì bọn người, trực tiếp đem vệ binh đều chấn bay ra ngoài, toàn bộ. Mặt đất cũng bởi vì làm lực lượng khuyết trưng mà bị tạc ra một cái hố sâu. Xạ tổ xì bọn người muốn rơi xuống trong nháy mắt, lập tức bị một cỗ màu hồng năng lượng bao vây lấy, sau đó kéo theo lấy bay lên, đến một chỗ vách đá bên trên mới chậm rãi rơi xuống đất. Mà lúc này đây quăng cầu tán đi về sau, mẹ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà đám người cũng rốt cục có thời gian nói chuyện. Satoshi nhìn trước mắt mẹ tò mò hỏi. Mẹ thật sự là cảm ơn ngươi, nói như vậy A Dương đã tới sao rượu mẹ nghe tiếng sau lắc đầu, nó là muốn biểu đạt chẳng mấy chốc sẽ đến, bất quá bởi vì Satoshi không có cách nào giống như Dương nghe hiểu mẹ thanh âm, cho nên không rõ mẹ ý tứ, nhìn thấy mẹ lắc đầu sau cứ dựa theo mình lý giải. Nghĩ đến lúc ấy xác thực mẹ sẽ xuất hiện ở đây không kỳ quái. Còn chưa tới sao là lúc kia Dương để người theo tới sao thanh âm là từ bên này chuyển tới, nhanh lên đuổi theo còn không đợi mẹ trả lời, liền nghe đến một trận âm thanh truyền đến, lộn xộn tiếng bước chân từ vừa mới đất trống phía trước rừng cây truyền đến, chính là lúc ấy đám người bị áp tới địa phương. Rất rõ ràng, vừa mới mẹ buộc phát sau lực lượng sinh ra động tĩnh quá lớn, cho nên tại cung điện bên cạnh vệ binh lập tức liền phát hiện, trực tiếp liền chạy tới chúng ta đi trước đi trời đen. Sau lại nghĩ biện pháp trở về đem tổ gì đi liền trở lại xạ tổ xỉ thấy thế lập tức đối mọi người nói. Cái này không biết có bao nhiêu binh sĩ, không nói trước bọn hắn ứng phó không ứng phó tới, tối thiểu tại không có bị thương tổn thời điểm, bọn hắn cũng không muốn thương tổn nhân loại, cho nên suy tư phía dưới, quyết định chờ đến tối, sau đó lại trở lại cung điện đi nghĩ biện pháp đem tổ gì tỉ cho liền trở lại. Đám người nghe tiếng về sau, không nói gì, bởi vì sợ bị phát hiện, bất quá đều là gật đầu biểu thị đáp ứng. Đạt được đám người đồng ý về sau, một đoàn người tiến nhập vách núi phía sau trong rừng rậm, mà đến nơi này vệ binh ngoại trừ phát hiện cái này dọa người hố sâu bên ngoài, còn có liền là giật mình bị đánh ngã đồng bạn, rất nhanh tin tức truyền trở về, truyền đến hẹn sẻn trong lỗ thai. Lúc này hẹn sẻn ngồi tại xa hoa trong phòng mặt, mặt âm trầm mở miệng nói. Phế vật nhiều người như vậy ngay cả mấy cái tiểu hài đều không giải quyết được, hẹn sẻn đại nhân không cần tức giận như vậy, bằng vào chúng ta đối cái kia chút tiểu quỷ hiểu rõ, bọn hắn không liền đi tổ gì thì chắc là sẽ không bỏ qua, cho nên năm. Không nhất định còn ở phụ cận đây, xin ngài để cho chúng ta đi thôi, cho thấy bụt đắc ý đối hẹn sẻn mở miệng nói ra. Hẹn sẻn nghe tiếng sau đáp lại nói. Tốt, ta liền từ các ngươi mang theo ta nỉ giả sợ nhóm đi đem bọn hắn tìm ra. Mấy ngày nữa liền là kế nhiệm đại điển, ta không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Các ngươi hẳn phải biết xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Các ngươi phú quý cũng sẽ không có, xin ngài yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ bắt bọn hắn lại, hai người nghe tiếng sau kiên định nói ra. Mà liền tại Mịt Kính Đồn bị xạ tổ si bọn người huyên náo gà chó không yên đồng thời, tại khoảng cách Mịt Kính Đồn cách đó không xa một chỗ rừng rậm đất trống, một khung máy bay rơi xuống nơi này, ba đạo thân ảnh từ trên máy bay xuống, mà cái này ba người không là người khác, chính là thông qua mẹ liên hệ tới chỗ này Dương cùng Ế Lệ Xạ còn có Sạp Gì Nạ.